Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, bí chế dầu dầu. Tráng cốt cường thân triệt để định hình. Hôm nay Niếp Xương thế mà lấy ra các nàng Niếp ra bí chế dầu dầu cho ngươi dùng. Hôm nay, đang cấp tô kiếp xoa bóp thời điểm, Manh Thúc lấy ra một vò dầu dầu. Này dầu dầu xanh biếc màu sắc. Mùi hương thơm, bôi lên tại trên da cho người ta một loại mát lạnh cảm giác. Tựa hồ tắm gội tại thế giới băng tuyết bên trong, để cho người ta đề thần tỉnh não, sảng khoái tinh thần. Đây là cái gì dầu dầu? Tô Kiếp biết Niếp Xương đối với mình cũng không tệ lắm. Mặc dù mình mấy lần cự tuyệt nàng mời chào, có thể nàng vẫn là lấy ra chính mình dầu dầu làm Chu Xuân sự kiện đền bù tổn thất. Ban đầu chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Có thể nàng vì giữ gìn trường học danh dự, vẫn cố gắng chắn miệng của mình. Niếp gia trước kia là bang đại nội cung đình làm đồ ăn. Chứ danh Niếp gia vốn riêng món ăn ngươi cũng biết nói. Trừ cái đó ra, Niếp gia còn có tổ tiên là Thái Y Viện bang Hoàng đế dưỡng sinh. Bởi vì cái gọi là chủ y không phân biệt. Hiện ở trường học rất nhiều dược thiện đều là Niếp gia đơn thuốc. Manh Thúc nói, Niếp gia vốn riêng món ăn Tô Kiếp biết. U Đê lại tới đây dĩ nhiên là muốn tìm mấy cái ẩn giấu cao thủ. Học tập một ít gì đó, nhưng còn có liền là nghĩ nếm hạ Niếp gia vốn riêng món ăn. Niếp gia chân chính vốn riêng món ăn ăn rất ngon, dinh dưỡng 10 phần, có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Đi theo U Đê ăn một tháng, mỗi bữa đều ăn đến hết sức thoải mái. Thân thể của hắn cũng là cái kia một tháng thời gian triệt để lớn lên. Trong trường học một chút dược thiện, trên thực tế không phải Niếp gia chân chính tay nghề, chẳng qua là một chút đơn thuốc mà thôi. Dược cao này là cường tráng gân cốt a. Tô Kiếp hỏi, không sai, đương nhiên đây chỉ là một phương diện. Manh Thúc nói, người biết Thanh Triều Hoàng đế chủ muốn luyện võ ngoại trừ cung ngựa bên ngoài. Liền là bố khố, cũng chính là đấu vật. Đấu vật trên người đều muốn bôi một tầng dầu, là vì phòng ngừa ngã thương cùng bảo hộ gân cốt. Năm đó, Niếp gia một vị thái y chính là vì hoàng đế chế tạo dầu dầu y sư. Hiệu quả vô cùng tốt. Đương nhiên hiện tại Niếp gia đã triệt để nắm dầu dầu bên trong thành phần phân tích ra được. Ở trong phòng thí nghiệm, trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, tiến hành cải tiến, hiện tại dược cao này trọng yếu nhất vẫn là tốc độ cao chữa trị, khiến cho da thịt gân kiện có tình co giãn, bảo hộ khớp nối, đồng thời theo làn da trong lỗ chân lông thẩm thấu tổ chức tầng. Từ ngoài hướng vào trong là hoành luyện tốt nhất dược vật, này một vò dược cao là trên thị trường không mua được. Thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm, hiện tại còn chưa thể sản xuất hàng loạt. Theo Manh Thúc xoa bóp, nắm trên người dầu dầu đẩy ra, thâm nhập vào trong lỗ chân lông. Tô Kiếp có loại cảm giác, này dầu dầu giống như một cái vòng sắt, nắm toàn thân của mình bóp chặt, hướng vào phía trong áp xúc. Cả người giống như co nhỏ lại một chút, những này là ảo giác, có thể đại biểu cho dược lực thâm nhập vào bên trong thân thể bắt đầu phát huy tác dụng. Tô Kiếp biết trên thị trường có một ít chặt chẽ xương. Nữ nhân bôi lên ở trên mặt về sau, liền cảm thấy làn da cũng bắt đầu rụt. Thời gian dài bôi lên, khiến cho làn da càng gia tăng hơn gây nên, sẽ không tạo thành lỏng lẻo. Mà bây giờ, cái này bí chế dầu dầu cũng giống như vậy. Chẳng qua là thâm nhập vào trong thân thể, tạo thành một loại xương cốt, gân bắp thịt, mềm tổ chức đều chặt chẽ cảm giác. Hắn có loại cảm giác chính mình tựa hồ biến thấp, nhỏ đi, nhưng càng thêm rắn chắc, giống như chăn bông áp xúc thành bằng gỗ. Nhưng này thuần túy là cảm giác mà thôi, nhất định phải thời gian dài sử dụng. Xoa bóp qua đi, như cũ châm cứu. Châm cứu về sau liền là dòng điện kích thích. Hôm nay dòng điện kích thích Tổ kiếp tựa hồ thích ứng rất nhiều, mặc dù vẫn là rất đau, nhưng cũng không có thường ngày đau đớn như vậy, mà lại cái kia dầu dầu dược lực phát huy tác dụng. Đầu khớp xương mặt hết sức ngứa ngáy, như thế dòng điện kích thích ngược lại là khiến cho hắn hết sức dễ chịu. Giống như một người ngứa lạ khó nhìn, có người cầm đao chém hắn, hắn ngứa lạ bị đau đớn thay thế, vậy khẳng định sẽ hết sức thoải mái. Hôm nay bởi vì có dầu dầu dược lực, dòng điện kích thích thời gian so trước kia lớn rất nhiều. Có thể kích thích hoàn tất về sau, Tô Kiếp cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Không phải dễ chịu, là thoải mái. Chờ hắn hài lòng rời đi, Niếp Xương liền xuất hiện ở đây, mở miệng hỏi manh thúc, lần này thí nghiệm như thế nào? Lần này lâm sàng thí nghiệm hiệu quả rất tốt. Quả nhiên các ngươi Niếp gia bí chế dầu dầu phối hợp dòng điện kích thích, có thể giảm bớt đau đớn, còn có thể khiến cho dược hiệu phát huy đến lớn nhất, làm đến tốc độ cao tạo hình tình trạng. Vừa rồi đi qua tính toán, nếu như vậy mỗi ngày kích thích một vòng bên trong, có thể khiến cho hắn gân cốt cơ bắp nhận tính và co giãn đủ loại cường độ gia tăng 30%. Manh thúc nói, ta sở dĩ lấy ra này bí chế dầu dầu, một mặt là vì khó nói, càng nhiều hơn chính là phối hợp ngươi thí nghiệm. Tô Kiếp hoành luyện công phu rất mạnh, là tốt nhất vật thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm số liệu tốt đẹp, chúng ta là có thể dùng hai cái này kết hợp lại, bồi dưỡng người khác hoặc là cải thiện thể chất của mình. Niếp Xương nói, không sai, này chút trời thí nghiệm, từ trên người hắn thu được rất nhiều theo. Tối thiểu nhất chính là người có thể nhịn chịu bao lớn thống khổ, thần kinh trình độ bền bỉ, còn có thống khổ kích thích khiến cho cơ bắp co rút run rẩy trình độ gì mới có thể gia tăng co giãn. Làm sao làm được một loại số liệu cân bằng? Manh thúc nắm trên máy vi tính số liệu chuyển hóa làm thanh âm để cho mình nghe. Kỳ thật tố chất thân thể lên đủ loại nghiên cứu, trong ngoài nước các lớn trại huấn luyện đều có kỹ càng số liệu. Niếp Xương nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là tâm lý tố chất đối tố chất thân thể bổ sung nghiên cứu số liệu. Quá ít, tỉ như người tải cực kỳ vui sướng trạng thái tinh thần phía dưới, sinh ra nội tiết là như thế nào? Người tải cực độ thống khổ phía dưới, thân thể sẽ bài tiết nào vật chất tới bảo vệ mình? Những cái này mới là chúng ta nghiên cứu trọng điểm đầu đề. Không sai, Manh Thúc gật gật đầu. Theo Tô Kiếp trên thân, ta thu được hàng loạt tâm lý tố chất ảnh hưởng tố chất thân thể tư liệu, đã chứng minh rất nhiều tâm lý học lên phỏng đoán. Hắn là một cái rất tốt thí nghiệm, nếu như ta suy đoán không tệ, UD hoàn toàn chính xác đến nơi này, cũng bắt hắn làm qua thí nghiệm. UD là vì truy cầu trong truyền thuyết siêu sức mạnh tự nhiên. Trên thực tế ta cho là liền là tâm linh tuyệt đối bình tĩnh, xem thấu hết thảy trí tuệ, từ đó ảnh hưởng thân thể đủ loại tố chất, cho nên hắn mới đi Tây Tạng cùng Ấn Độ, nhìn một chút những cái kia chuyên môn tu hành tâm linh người có thể đến trình độ gì. Niếp Xương nói, tố chất thân thể dễ dàng rèn luyện, tâm lý tố chất thì là rất khó, bất quá ta nhìn ngươi nghiên cứu tựa hồ có một chút kết quả. Là có một ít kết quả, trước kia một mực không có cái gì tiến triển, ta tại đây bên trong dùng xoa bóp tới đánh cược, trên thực tế chính là vì tìm tới hoàn mỹ đối tượng nghiên cứu. Tô Kiếp sau khi đến, ta mới đến đột phá tính tiến triển, thu được một ít mang tính then chốt số liệu, hiện tại mấu chốt nhất là trường học máy tính cùng trí tuệ nhân tạo cũng không là rất mạnh. Nếu như có thể dẫn vào tân tiến nhất hệ thống phân tích, cái kia nghiên cứu của ta sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Chờ xem, Niếp Xương nói, tự hào lần này kéo đến trong nước trí tuệ nhân tạo máy tính lĩnh vực tân tiến nhất Hạo Vũ tập đoàn. Người nối nghiệp Gió Vũ Hiên đầu tư, hai người quan hệ rất không tệ, Gió Vũ Hiên đáp ứng cùng trường học của chúng ta cùng một chỗ. Cài đặt trí tuệ nhân tạo thân thể huấn luyện hạng mục. Hạo Vũ tập đoàn máy tính phương diện này, một khối đích thật là rất mạnh. Nếu như hạng mục này mau sớm đẩy động, ta này chút số liệu cùng ý nghĩ đi qua nghiên cứu. Tuyệt đối có khả năng làm đến trường học của chúng ta huấn luyện trình độ nâng cao một bước. Chẳng những có thể dùng đẩy ra càng nhiều vật lộn nhân tài, thậm chí còn có thể vì quốc gia bồi dưỡng đặc thù bảo an nhân tài. Manh Thúc nói, nếu như cao hơn một tầng, ngươi hẳn là có thể có cơ hội để cho mình gặp lại quang minh. Niếp Xương nói, chuyện này đừng nhắc lại, mù càng tốt hơn, mù về sau, không cần nhìn những cái kia phù hoa thế giới. Lòng ta ngược lại càng có thể an tĩnh lại. Manh Thúc ngữ khí trở nên rất lạnh lùng. Trong võ giáo, trên bãi tập toàn bộ đều là người đang thao luyện. Khi thế ngất trời bầu không khí cùng phổ thông trường học hoàn toàn khác biệt. Phổ thông trường học, nhất là trường cấp 3, cơ bản lên tiết thể dục đều bị chiếm dụng. Hết thảy làm thi đại học nhường đường. Toàn bộ học tập văn hóa, mà ở trong đó lại là dùng võ làm chủ. Mỗi một học sinh tố chất thân thể đều rất không tệ. Nếu như trường học đánh nhau, Minh Luân võ giáo hẳn là có khả năng đánh 100 cái phổ thông trường đại học. Tô Kiếp tại trên bãi tập một mình luyện tập, trong lòng đột nhiên có cái này cổ quái suy nghĩ. Hắn đây là tùy ý luyện tập, đồng thời đang quan sát trường học trang web. Trường học trang web kiến thiết đến rất không tệ. Hiển nhiên là chuyên môn internet kiến thiết đoàn đội. Trôi chảy trình độ, trang web giao diện đều không thua gì cỡ lớn web portal. Trong đó có trường học tin tức, trong ngoài nước vật lộn thi đấu. Mặt khác có trường học hứa nhiều vị lão sư dạy học video. Truyền thống võ thuật, đủ loại cách đấu thuật, nhu thuật các loại đều có. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bí tịch võ công. Không sai, liền là bí tịch võ công. Một chút quả đấm phổ. Còn có trường học lão sư biên hiện đại quyền pháp. Mặt khác liền là đủ loại diễn đàn. Học sinh có khả năng tại diễn đàn nộp lên chảy học tập tâm đắc. Tại đây một mảnh địa khu, cũng chỉ có Minh Luân võ giáo trang web làm được tốt nhất. Rất nhiều quyền quán thậm chí là cái khác võ giáo học sinh, cũng đều tại đây diễn đàn lên phát triển. Đó là cái rất không tệ vòng tròn. Võ thuật không khí rất đậm. Tô Kiếp mỗi ngày đều phải hao phí 1 giờ tiến hành xem học tập, tiếp nhận mới sự vật, hiểu rõ đủ loại động tĩnh. Này Minh Luân võ giáo quả nhiên có rất nhiều cao cấp khác dưỡng sinh dược vật phần món ăn mua sắm. Tỷ như này bí chế dầu dầu, gọi là mãnh hổ dầu. Hẳn là ta bôi lên cái chủng loại kia phiên bản đơn giản hóa. Thế mà đều đắt như thế. Tô Kiếp thấy được một bình nho nhỏ dầu dầu, lại muốn mấy ngàn nguyên nhiều. Kỳ thật toàn bộ trường học trang web có giá trị nhất địa phương liền là những dược vật kia. Linh hoạt dầu, thuốc cao, đủ loại bổ sung thân thể nguyên tố vi lượng viên thuốc các loại. Ban đầu Minh Luân võ giáo hiệu trưởng liền là lão trung y ra đời. Tất cả phương thuốc đều rất có hiệu quả. Cái này cũng chưa tính. Tại diễn đàn bên trên, rất nhiều học sinh thậm chí còn có hải ngoại võ quán. Chuyên nghiệp vận động viên dùng những thuốc kia dầu về sau đều cảm thấy rất có ích. Chia sẻ biến hóa của mình, ngược lại để Tô Kiếp thu được rất nhiều tin tức. Cho dù là về sau hắn trở về trường học, cũng có thể tính nhắm vào mua sắm một chút lấy ra cho mình huấn luyện. Cái gì? Cùng Hạo Vũ tập đoàn hợp đồng. Hắn đang muốn xem càng nhiều tin tức hơn, liền phát hiện tin tức. Hạo Vũ tập đoàn liền là ta công việc của tỷ tỷ địa phương. Tô Kiếp lông mày cau chặt. Sau đó hắn thấy được Lưu Tử Hào tại cùng một người nắm tay. Người này rất cao rất xuất khí, thậm chí cùng Lưu Tử Hào đều tương xứng, tướng mạo còn muốn càng anh tuấn một chút, dáng người thẳng tắp, vượt xa quá rất nhiều nam minh tinh. Hạo Vũ tập đoàn, thiếu trưởng môn, Gió Vũ Hiên. Chính là cái vật này, Tô Kiếp trên trán thế mà xuất hiện một loại nào đó tàn nhẫn mùi vị. Nếu như là Cổ Dương tại đây bên trong, cũng có thể thấy được đến. Đây là hận ý, may nhờ ta không có cùng Minh Luân võ giáo ký kết. Nếu không ăn nhờ ở đậu, này Lưu Tử Hào thế mà cùng vật này hợp lại, ta đây liền càng không thể đủ hợp tác với Minh Luân võ giáo. Tô Kiếp lắc đầu, đóng lại trang web, đưa di động thu lại, tiếp tục luyện tập. Hắn rèn luyện trong chốc lát, lòng dạ mới bình tĩnh trở lại, tiến vào trạng thái. Nguyên bản ta chỉ cần vài giây đồng hồ là có thể tiến vào trạng thái. Mà trông thấy cái này tin tức về sau, có chừng 5 phút đồng hồ mới bình phục lại. Thấy rõ chuyện ngoại giới vẫn là có thể đối tâm tình của ta tạo thành ảnh hưởng to lớn. Không biết lúc nào mới có thể tu luyện tới nên làm cái gì thì làm cái đó. Không động tâm vì ngoại vật ý chí. Cứng như đá tảng, Tô Kiếp phát hiện thiếu sót của mình. Vẫn là vật này ảnh hưởng tới tâm thần của ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.